Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng bình luận, wow, cái này mà đã tạo ra tia lửa, nếu Tần đại sư mở dịch vụ hỏa táng chắc chắn sẽ rất nổi. Tôi chỉ muốn hỏi, một cái nhà hỏa táng cần phải nổi như vậy sao, các bạn có đang hiểu đúng trọng tâm không? Tần đại sư nói hội phong thủy chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Họ làm những việc ác như giết người, phóng hỏa, trời ơi, thật là đáng sợ, họ chẳng phải là những đại sư phong thủy sao? Sao lại cảm thấy giống lừa đảo vậy? Trước đây đã có những tin đồn, nói rằng trưởng lão thứ tư của hội phong thủy đã giết người, là một đứa trẻ con nhà giàu, chỉ mới 12, 13 tuổi, khi đứa trẻ bị tìm thấy, cơ thể tím tái, có dấu hiệu bị tra tấn, sau này nghe nói tứ trưởng lão có sở thích đặc biệt, chuyên chọn trẻ em làm nạn nhân. Không phân biệt nam nữ. Trời ơi, thật là tàn ác, thật là ngang ngược, vậy mà không ai xử lý sao, làm sao mà xử lý được? Bọn họ đều có chút đạo hạnh, chẳng coi người thường ra gì, làm sao có thể động vào được họ? Không phải có cục đặc dị sao, không có tác dụng đâu, chuyện này không nằm trong phạm vi điều tra của cục đặc dị, hơn nữa bọn họ giấu rất kỹ, muốn tìm bằng chứng thật sự rất khó, trong khi cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi. Điện thoại của Tần Nhan Kim vang lên. Khi bắt máy, giọng kích động của Thạch Vân Sơn truyền đến. Chào Tần đại sư, họ đã gửi đồ đến rồi, cô có thể đến nhận không? Tần Nhan Kim trả lời, không cần phải đến đâu, đưa quả quỷ và lư hỗn âm dương bát quái cho tôi. Còn những cổ vật thì đem đi quyên góp đi. À, nhớ kiểm tra số lượng và tính xác thực của cổ vật, thiếu một món thì báo cho tôi biết. Tần Nhan Kim bây giờ chỉ muốn quay lại thật nhanh để trồng linh trùng, bởi vì cô vừa mới tìm thấy nguồn gốc của linh trùng này trong ký ức của nhị trưởng lão. Châu quả, một loại thiên tài địa bảo có thể cải thiện thể chất và nâng cao tu vi. Mặc dù đây là một bảo vật thiên nhiên, nhưng trong nhận thức của nhị trưởng lão, đây là một linh trùng đã mất đi sự sống, không còn giá trị để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim lại phát hiện ra một tia sinh khí từ trong đó. Chỉ cần chăm sóc và dùng linh mưa tưới tắm, không lâu nữa, cô sẽ có thể hoàn toàn nuôi dưỡng thành một cây chu quả. Cô cúp máy, vẫy tay chào tạm biệt các cư dân mạng trong phòng livestream. Chào các bạn, buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai. À, đúng rồi, livestream mai sẽ là bói toán chọn ngẫu nhiên, có tốt có xấu, các bạn hãy chờ đón nhé, tạm biệt. Tần Nhan Kim vẫy tay rồi trực tiếp tắt livestream. Còn về việc xử lý hội phong thủy, cô sẽ giao cho cục đặc dị. Tại Thanh Liên Quan, khi bước lại lên những viên đá xanh của Thanh Liên Quan, đại thần y có chút ngần ngơ, ánh mắt dừng lại ở hồ Thanh Liên như tiên cảnh và cây bồ đề được bao phủ bởi sương mù dày đặc, bà không khỏi ngạc nhiên. Tần Nhan Kim mỉm cười dặn dò, đại thần y, tôi có chút việc, đi trước, Huyền Du sẽ dẫn bà đến phòng khách nghỉ ngơi, bà cứ an tâm dưỡng bệnh ở đây. Nếu bà muốn ăn gì, uống gì cứ bảo Huyền Du. À, trong vườn sau còn có dược thảo và trái cây. Nếu cần gì thì cứ tự đi hái. Đừng ngại, coi đây như nhà mình. Ôi, ôi, đứa bé ngoan, cô đi làm việc trước đi, đừng lo cho tôi. Đại thần y vẫy tay, nói với giọng dịu dàng. Tần Nhan Kim gật đầu, nhanh chóng đi về phía vườn sau. Gù gù, khi thấy cô trở về, đại nha và nhị đàn hớn hở bay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 3 tháng trôi qua, hai con vật nhỏ này từ khi còn bé bằng bàn tay, giờ đã có dáng vẻ của thổ phỉ. Vì vậy, chúng không bay lên vai Tần Nhan Kim như lúc trước mà rơi xuống dưới chân, thân mật dùng đầu cọ vào váy của cô. Tần Nhan Kim ngồi xuống, vuốt đầu chúng, cảm thán. Vẫn là các cậu ngoan, không như thổ phỉ, suốt ngày ngoài việc nghịch ngợm còn học cách cãi lại. Sau này các cậu lớn lên đừng học theo nó. Nghe rõ không? Hai con vật nhỏ không hiểu cô đang nói gì, chỉ đứng im và hưởng thụ sự VTV của cô. Được rồi, đi chơi đi, đừng cứ ở đây mà canh chừng. Vuốt đủ rồi, cô nhẹ nhàng vỗ đầu hai con vật, chỉ về phía khu rừng sâu phía sau, ra hiệu cho chúng không cần phải luôn ở đây. Thực ra, nơi này đã được cô ấy thiết lập kết giới từ lâu, bây giờ có lẽ ngay cả đạn pháo cũng không thể phá hủy kết giới này, huống chi là mấy con chuột nhỏ. Cho dù có chuột yêu đến cũng vô ích. Hai con vật nhỏ kêu lên một tiếng, rồi cùng bay đi. Tần Nhan Kim tìm một chỗ thích hợp, đào một cái hố, cẩn thận đặt hạt giống chu quả vào đất màu mỡ, lấp đất lại, nhẹ nhàng ấn chặt, rồi lùi lại vài bước, triệu hồi mưa linh để tưới. Nước mưa thấm vào đất, ngấm vào trong, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tần Nhan Kim không bỏ cuộc, mà tiếp tục tưới nước. Khoảng 20 phút sau, một chút xanh non yếu ớt từ trong đất nhô lên. Tần Nhan Kim từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhìn những chiếc mầm nhỏ nhú lên mà mỉm cười. May quá, không uổng công tôi dùng nhiều linh lực để tưới, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Kiểm tra một lần nữa, thấy không có vấn đề gì, cô mới đứng dậy và đi đến cây kim linh tử. Lúc này, cây kim linh tử đã phát triển rất tốt, quả trên cây đã bắt đầu có chút ánh vàng, không lâu nữa quả sẽ chín, và công dụng của kim linh tử sẽ phát huy hết giá trị. Sau khi tưới mưa linh cho cây kim linh tử, cô mới hài lòng rời đi. Ngày hôm sau, Tần Nhan Kim hoàn thành bài tập từ sớm, ăn sáng xong, cô lấy điện thoại ra và bắt đầu phát trực tiếp. Khi cô mở livestream, các fan cũng nhận được thông báo. Tất nhiên, nhiều fan đã chờ sẵn trên nền tảng, ngay khi âm thanh thông báo vang lên, họ ùa vào xem. Các chủ blog nổi tiếng khác cũng biết hôm nay là ngày Tần Đại Sư phát sóng, họ đều tránh xa, thậm chí còn thông báo cho fan của mình vào livestream của Tần Đại Sư thử vận may. Dù sao, thuốc giảm cân và phù chú miễn phí không phải lúc nào cũng có, không dành thì uổng. Chỉ vừa bắt đầu phát sóng, quà tặng đã liên tục được gửi đến, và các tài khoản này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Toàn là các cấp cao nhất của chính phủ, như chủ tịch thường vụ nào đó, bộ trưởng bộ văn hóa nào đó. Nhìn đã thấy là một đám người đáng sợ. À, chuyện gì thế này? Đại gia cũng vào xem livestream, hay là đại gia vào đây dành phúc lợi với chúng ta vậy? Xem livestream thì xem, nhưng đừng dùng đặc quyền, nếu không thì báo cáo, đại gia cũng không ngoại lệ. Người phía trên là dũng sĩ, ha ha ha, tôi nghĩ mấy đại gia này vào đây là vì Tần Đại Sư trong cuộc thi pháp thuật đã lấy lại những bảo vật văn hóa quốc gia bị thất lạc ở nước ngoài. Họ vào đây để cảm ơn thôi, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lo lắng không được, phù chú của Tần Đại Sư không phải ai cũng lấy được đâu. Lần trước bạn tôi có lấy được một cái, là phù chuyển vận, trời ạ, cô ấy mấy ngày trước đen đủi vô cùng, cứ như gặp thần xui, té ngã, uống nước bị sặc, công việc bị người khác cướp, nói chung là mọi chuyện không may đều đổ hết lên đầu cô ấy. Nhưng từ khi có phù chuyển vận của Tần Đại Sư, ngày đầu tiên cô ấy đã được thăng chức, đồng nghiệp không ưa cô ấy bị đuổi việc, những chuyện đen đủi cũng hết, người thì tươi tỉnh, ai cũng mong muốn có được phù thần kỳ như thế. Ha ha ha, tôi tuần trước cũng giành được một cái, là phù chống ồn. Trước đây dưới tầng có mấy bà già nhảy múa ở quảng trường. Tôi chuẩn bị cho một cuộc thi, mà họ mỗi ngày từ 5 giờ sáng đã mở nhạc cực lớn, làm khu dân cư khó chịu, trưa cũng không ngừng. Tôi gần như phát điên, nhưng từ khi có phù chống ồn của đại sư, nó ngăn chặn tất cả tiếng ồn. Chỉ trong 3 ngày tôi đã chuẩn bị xong tài liệu, đại sư thật là cứu tinh của tôi. Ha ha ha ha, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi giảm cân rồi, từ 178 cân xuống thành một tia chớp, trước đây không thể mặc vừa đồ, giờ thì hai bộ đồ cũng vừa, ôi ôi ôi chị em ơi, tôi chưa bao giờ gầy như thế, thật sự, không ngờ không khí lại trong lành đến thế, tôi thật sự rất cảm ơn Tần Đại Sư, chính cô ấy đã cho tôi một cơ hội sống mới. Tôi cũng giảm cân rồi, trước đây không chỉ mập mà mặt còn đầy mụn, bạn trai cũ gọi tôi là heo hoa hôi, trước mặt bạn bè, tôi suýt nữa bị trầm cảm rồi tự tử, nhưng ăn thuốc giảm cân của Tần Đại Sư xong, tôi từ 145 cân giảm còn 92 cân, mặt mụn cũng hết, da dẻ mịn màng, bạn trai cũ nhìn thấy rồi còn quay lại tìm tôi không còn tự ti nữa, tát cho anh ta một cái, rồi xoay người đi luôn. Người trên là một câu chuyện huyền thoại, hôm nay anh ta coi thường tôi, ngày mai tôi sẽ làm cho anh ta không thể với tới. Đây chắc chắn là phiên bản đời thực. Tần Nhan Kim cười nhẹ, cảm ơn mọi người đã tặng quà. Được rồi, theo như thường lệ, tiếp theo chúng ta sẽ rút thăm 10 bạn may mắn để gửi phù miễn phí. Nói rồi, một vòng quay xuất hiện trên màn hình. Sau khi điều chỉnh xong số lượng, các fan không thể chờ đợi mà nhấn nút rút thăm. Vòng quay quay nhanh, sau vài giây, dần dần dừng lại. Cuối cùng 10 người may mắn đã được chọn. À, có tôi rồi, tôi thấy rồi. Có tôi rồi, tôi sẽ đi mua vé số ngay, không được rồi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ là người chiến thắng lớn nhất, ôi ôi ôi, vợ ơi, mẹ ơi, Ông nội ơi, các bạn thấy không? Tôi là con trời, vận may của tôi đến rồi, tôi sẽ thành tỷ phú, ôi ôi ôi. Cách chương.